Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, thi đấu kết thúc. Thần bí dược tề. Hiệp 3 thi đấu bắt đầu. Hayashi Amasu lại ngoẹo cổ nhìn một lúc. Cảm giác càng ngày càng tẻ nhạt, nói thế nào? Thật giống như là một cao thủ ở nhìn món ăn gà lẫn nhau mổ giống như vậy. Không có ý gì đột nhiên. Hayashi Amasu trong mắt sáng ngời. Hắn đem trường ghế tựa sau cái kia màu đen ba lô đạo kia phía trước đến. Đặt ở trường ghế tựa bên, mở ra khóa kéo. Từ cái kia màu đen trong túi đeo lưng lấy ra một quyển sách manga trên có khắc ba cái. Long Phi Phượng Vũ Tự. Vua Hải Tặc. Ai? May là ở tối ngày hôm qua huấn luyện kết thúc nhàn rỗi thời điểm. Tìm một nhà sách mua mấy quyển. Nếu không hiện tại cũng không biết nên làm những thứ gì, cầm vào tay. Đem bên ngoài chùm vào vỏ nylon cho xé ra, bởi vì mới mua được. Bởi vậy bên ngoài sẽ có một tầng bảo vệ manga vỏ nylon tồn tại. Vua Hải Tặc cái này manga. Tuy rằng ở vẫn không có xuyên qua thời điểm có xem qua. Thế nhưng cách thời gian lâu như vậy. Bên trong rất nhiều nội dung đều có một ít quên lãng rơi mất, hiện tại ngược lại tẻ nhạt. Nhìn này bản manga cũng là không sao. Coi như làm giết thời gian được rồi. Mặc dù là ôn lại một lần. Nhưng cũng hầu như tựa như xem so tài mạnh hơn một ít, mở ra manga. Hayashi Amasu ngồi ở trên ghế dài liền như vậy đắc ý xem lên, thời gian trôi qua rất nhanh. 20 phút một cái chớp mắt cứ như thế trôi qua. Thi đấu cũng chung quy kết thúc, có điều. Những này Hayashi Amasu hắn đều không có quan tâm đến. Hắn hiện tại chính cường điệu quan tâm chính là trong tay mình này bản manga, vẫn đúng là đừng nói. Mặc dù là ôn lại một bên, thế nhưng vẫn cảm giác rất ưa nhìn. Phi thường thú vị, xem ra. Này một quyển manga ở thế giới này, khẳng định là có thể đại bán, sau đó. Tiền liền có chỗ dựa rồi. Cái gì căn phòng lớn, xe ngựa tử, ăn uống dùng cũng không cần sầu, chờ kiếm được tiền. Liền lập tức đi mua một căn biệt thự, rời khỏi cái này khách sạn, đều ở có chút chán, rời đi khách sạn. Liền mua một chiếc tốt xe, tùy tiện mở thay đi bộ, ngay ở Hayashi Amasu nằm ở trong ảo tưởng thời. Một trận lạnh lẽo lại có chút thanh âm quen thuộc ở đầu óc của hắn bên trong vang lên, chúc mừng ký. Chủ, hoàn thành nhiệm vụ, hiện tuyên bố khen thưởng, nhiệm vụ, đánh bại Shinkyo Academy khen thưởng, thương thế khôi phục phun xương hình dược tề một bình trạng thái. Đã hoàn thành item. Thương thế khôi phục phun xương hình dược tề một bình hiệu quả. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, xác chết di động, thịt bạch cốt, chỉ cần có lưu lại một hơi. Mặc kệ là lớn đến mức nào thương thế, chỉ cần lấy ra dược tề nhẹ nhàng phun một cái. Hết thảy ốm đau đều sẽ giải quyết dễ dàng, miệng nó. Con tôm tình huống, hệ thống, có tuyên bố nhiệm vụ này sao? Lúc này... Hayashi Amasu trên mặt lộ ra rõ ràng nghi hoặc ở thời điểm tranh tài. Hayashi Amasu hắn cũng không có phát hiện hệ thống có tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ lại trực tiếp tuyên bố khen thưởng, lẽ nào? Kỳ thực chỉ là ta không có chú ý tới hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Kỳ thực hệ thống là có tuyên bố nhiệm vụ. Nghĩ một hồi, Hayashi Amasu bất đắc dĩ cười cợt, không đáng kể. Quản hắn đến cùng có hay không tuyên bố nhiệm vụ, coi như không có tuyên bố nhiệm vụ. Có tuyên bố khen thưởng là có thể, sau đó. Hayashi Amasu cẩn thận quan sát một hồi hệ thống giải thích. Cái kia cái gì thương thế khôi phục phun xương hình dược tề một bình hệ thống nói như thế nào sao? Khi xem xong, Hayashi Amasu chấn kinh rồi. Hai mắt trợn thật lớn. Một đôi cầm lấy manga tay cũng siết chặt mấy phần, thành thật mà nói. Cái này thương thế khôi phục phun xương hình dược tề. Thật sự có điểm lợi hại a. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, xác chết di động, thịt bạch cốt coi như không có hệ thống nói như thế biến thái. Coi như là đem hắn hiệu quả yếu bớt đến 1/10. Phỏng chừng đều là phi thường biến thái một thứ, xem ra. Sau đó bị thương cũng không cần lo lắng sợ sệt. Chỉ cần lấy ra quay về bị thương địa phương phun một hồi. như vậy bất kỳ thống khổ, bất kỳ thương thế đều sẽ biến mất. Không đúng. Làm sao ta thật giống là ở nguyền rủa ta sau đó nhất định sẽ bị thương a? Phi phi phi, sẽ không, có thể định sẽ không, tự nhiên. Cái kia thương thế khôi phục phun xương hình dược tề, cũng bị hệ thống tự động phân phát đến Hayashi Amasu cái kia màu đen trong túi đeo lưng. Hayashi Amasu sao kun, Hayashi Amasu sao kun, người làm sao ngây người, mau mau lật hiệt a. Này một tờ để ở chỗ này đã lâu lắm, đột nhiên. Ngoại giới truyền đến một trận âm thanh đem Hayashi Amasu từ trong ảo tưởng kéo về đến trên thực. Tế, cái gì trang? Đang nói cái gì đồ vật? Quay đầu, liếc mắt nhìn âm thanh phát sinh vị trí đập vào mi mắt chính là ngồi ở bên cạnh Kuroko. Chỉ thấy hắn lúc này đang tập trung tinh thần liền tựa ở bên cạnh mình. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm trong tay này bản vua hải tặc sách manga. Trong ánh mắt có một vệt cực kỳ rõ ràng cấp thiết lần thứ nhất. Nhìn thấy dáng dấp như vậy Kuroko Hayashi Amasu hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Kuroko trong ánh mắt của hắn sẽ như vậy rõ ràng toát ra vẻ mặt vội vã. Kuroko, người thích xem manga. Hayashi Amasu cầm trong tay manga khép lại. Đặt ở trong tay chính mình mà Kuroko ánh mắt trạch nước chưa từng có từ cái kia bản manga lên rời qua. Hayashi Amasu sao kun, người cái này manga tên gì? Ta chưa từng có xem qua như vậy thú vị manga. Kỳ thực cũng coi như là rất có thú. Này bản manga tên của nó gọi là Vua Hải Tặc. Hắn là giảng tố một người đi trên biển rộng truy tìm bảo tàng, kết giao một đoàn bằng hữu, trở thành vĩ đại vua hải tặc. Một cái cố sự. Cố sự này hắn thật sự rất đặc sắc. Hayashi Amasu sao kun, làm sao, có chuyện gì? Hayashi Amasu nhìn Kuroko, chỉ thấy Kuroko nguyên bản không chút biểu tình trên mặt lộ ra một vệt lúng túng, tựa hồ là có lời gì có chút khó có thể nói ra khỏi miệng. Hayashi Amasu sao kun, không biết ngươi có thể hay không đem manga mượn cho ta nhìn một chút. Này bản sách manga. Hayashi Amasu cầm trong tay Vua Hải Tặc manga giơ lên ở Kuroko trước mắt quơ quơ. Kuroko vội vã gật gật đầu. Ấy, cho ngươi, không trả lại cho ta cũng không có quan hệ, ta chỗ này còn có mấy quyển, ngươi muốn xem đồng thời cầm đi. Hayashi Amasu lần thứ hai đem bên cạnh mình cái kia màu đen ba lô mở ra, đem bên trong còn lại 4 bản Vua Hải Tặc manga cũng lấy ra. Ấy, nơi này còn có 4 bản, ta tổng cộng cũng là mua 5 bản, thêm vào cái kia một quyển sẽ không có. Cầm từ từ xem, không trả cũng không đáng kể, ngược lại cũng đáng không được vài đồng tiền. Hayashi Amasu đầy mặt hào phóng trực tiếp cầm trong tay những kia Vua Hải Tặc manga toàn bộ đưa tới Kuroko trước mặt. Hayashi Amasu sao kun, cảm tạ ngươi, những này manga xem xong ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Ngươi yên tâm, không sao. Ngươi, Hayashi Amasu vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy Kuroko trong ánh mắt cảm tạ vẫn như cũ biến mất. Trên mặt một lần nữa đổi không có chút rung động nào vẻ mặt. Tựa hồ món đồ gì đều không sẽ khiến cho sự chú ý của hắn bình thường. Kuroko, quên đi, ngươi xem, từ từ xem, nhìn kỹ, ta không có vấn đề, không cần phải để ý đến ta, có trả hay không tùy tiện ngươi, ta không có quan hệ. Hayashi Amasu cười cợt, Kuroko hắn cái này trở mặt tuyệt học còn đúng là rất lợi hại. Nhanh như vậy trên mặt cái kia lau chùi cấp thiết liền biến mất rồi. Bằng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.